Đúng lúc đó thì có một ông lão đi ra, thấy Tư Đồ bèn sửng sốt kêu lên: không phải Tư Đồ bang chủ đây sao? Tư Đồ liếc ông lão một cái, chẳng biết đấy là ai. Nhưng việc buôn bán ở Thục Trung này 10 phần thì có hết 9 là dây mơn dễ má với Hắc Vân Bảo, nên mọi người nhận ra mặt hắn cũng nhiều. Mau xếp thêm chỗ đi. Ông lão quay sang dặn tiểu nhị: mắt ngươi bị mù hay sao mà cả Tư Đồ bang chủ cũng không nhận ra. Mau xếp chỗ tốt nhất ấy. Ông lão vừa nói vừa xin lỗi Tư Đồ: Tư Đồ bang chủ, xin chớ trách, nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Lão nhân ra khách sáo rồi. Tư Đồ gật đầu kéo tay tiểu hoàng đi theo tiểu nhị vào trong. Tư Đồ thấy nét mặt vui vẻ của tiểu hoàng bèn kề tai nói nhỏ: sao nào, ta cũng hữu dụng đấy chứ. Tiểu hoàng gật đầu nắm lấy tay Tư Đồ, nhỏ giọng nói: huynh là tốt nhất. Cái đuôi xù của Tư Đồ lập tức vểnh lên, lắc qua lắc lại ra chiều thích ý lắm. Tiểu nhị sắp xếp 2 chiếc ghế dựa ở hàng trên cùng cho cả hai, sau đó dẫn họ vào, còn dâng trà và trái cây nữa. Tiểu hoàng và Tư Đồ ngồi xuống. Cũng bởi hai người vào trễ nên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Có không ít trong số ấy nhận ra Tư Đồ. Ai nấy thấy Tư Đồ cẩn thận giúp tiểu hoàng bóc vỏ quả vải, bưng trà thì biết ngay thiếu niên thanh tú ấy là hoàng bán tiên trong lời đồn. Bèn chụm đầu ghé tai gì rầm to nhỏ. Tiểu hoàng phát hiện ra nhiều người đang nhìn mình thì ngượng lắm. Tư Đồ xoay mặt sang, lạnh lùng quét mắt một vòng cả đám thư sinh ấy, khiến họ sợ run lên. Hai mắt lập tức nhìn thẳng lên trên, chẳng dám đánh sang chỗ tiểu hoàng thêm lần nào. Tư Đồ tự rủa trong lòng: dám nhìn người của lão tử à. Đến khi cúi đầu nhìn lại thì thấy tiểu hoàng đáng yêu muôn phần. Đâm ra hài lòng lắm. Người là của lão tử, ai dám làm càn nào. Đợi thêm chốc lát thì vị tiên sinh thuyết giảng kia xuất hiện. Người này họ Lâm, gọi là Lâm Văn. Tư Đồ nhìn thoáng qua liền xa sầm mặt xuống. Vốn hắn cứ tưởng kẻ đến sẽ là một lão già 70-80 tuổi. Ngờ đây lại là một người trẻ tuổi như thế. Trông qua chỉ ngoài đôi mươi là cùng. Diện mạo cũng không tệ. Hắn lại ngoảnh sang nhìn tiểu hoàng, thấy y đang nghiêm túc chờ đợi, có vẻ như đang rất hy vọng người này sẽ giảng hay một chút.